Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, chương 83 huyết tộc thân vương sơ ủng 6. Chương 83 nhĩ lực thực tốt thân vương sửa sang lại vạt áo. Từ ghế trên đứng lên, một bộ chuẩn bị tốt làm đại sự biểu hiện. Trần Thải Tinh đẩy cửa tiến vào, khép lại môn, ngoài cửa Spencer bóng dáng đi đến thực lưu loát. Khả năng không muốn nghe đến cái gì, động tĩnh đi. Vừa lúc, hắn cùng, nóng lòng muốn thử thân vương đại nhân đánh cái chính mặt. Thân vương đại nhân khen nói, thân ái tiểu hoa hồng, ngươi hôm nay quần áo thật là đẹp mắt cho nên chúng ta thoát đi thoát đi. Cửa nói lời cợt nhà Trần Hoa Hồng lập tức dây biến đứng đắn. Mặt vô biểu tình nghiêm trang nhìn về phía thân vương, nói, đứng đắn sự. Quỷ hút máu khách khứa danh sách, càng xác thực nói các ngươi quỷ hút máu các gia các tộc thế lực đồ hẳn là có đi. Lấy ra tới, thân vương nguyên cửu vạn, hắn liền biết, thân ái, ngươi quần áo thực đặc biệt là tân sao. Thân vương đại nhân chưa từ bỏ ý định tưởng trọng nhạt từng cái, đề tài. Trần Thải Tinh mới vừa lời lẽ chính đáng mặt, đột nhiên ôn nhu nở nụ cười, nói, thân vương đại nhân. Ta xem xong đứng đắn sự, chúng ta liền có thể làm điểm không đứng đắn sự, tỉ như hảo hảo thưởng thức hạ ta quần áo mới. Ngài cảm thấy thế nào? Tuy rằng biết này lại là cái treo ở trước mắt cà rốt. Thân vương đại nhân vẫn là nhảy vào hố. Hảo a, ta thân ái tiểu hoa hồng, chuyện này vẫn là muốn tìm Spencer. Thân vương đại nhân ấn linh, không một hồi môn bị gõ vang. Ngoài cửa Spencer vẻ mặt khó xử, ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn về phía Trần Thải Tinh. Không biết não bổ cái gì, Trần Thải Tinh nhìn ra hết thảy, cố ý dựa vào cạnh cửa, ngữ khí thực ái muội nói. Tiên sinh, về ta quần áo mới, ta hòa thân vương có chút việc muốn ngươi hỗ trợ, Spencer vẻ mặt cự tuyệt. Loại này từng cái cởi quần áo vì cái gì muốn kêu hắn tham dự. Ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Trần Hoa Hồng trên mặt cười khanh khách, sau lưng truyền đến thân vương đại nhân lạnh giọng. Spencer, huyết tộc các lãnh địa biểu đồ lấy lại đây. Có thể đi rồi, ngay trước mặt hắn cho hắn đội nón xanh. Ai nhận ai là vương bát? Spencer như được đại xá, vội vàng đi ra ngoài tìm đồ. Không một hồi đồ vật lấy tới. Mắt nhìn thẳng, cúi đầu giao đồ vật thực tự giác cáo lui. Trần Thải Tinh, ha ha ha ha ha ha hù chết hắn, làm Spencer mỗi lần xem hắn đều cùng xem yêu tinh một ánh mắt. Liền hỏi ngươi dọa không dọa, thân ái, thỉnh thân vương đại nhân mở ra giấy giai biểu đồ. Chi kỳ kéo ra ghế dựa mời hắn tiểu hoa hồng nhập tòa. Trên bàn giấy giai nhan sắc ố vàng thực cũ, vừa thấy chính là có tuổi, thứ này khi nào, hiện tại con dựa không đáng tin cậy. Ai biết tin tức có thể hay không lạc hậu, kêu Spencer tới, hỏi một chút thân vương đại nhân ấn tiểu hoa hồng muốn đứng lên tay. Nói, này để ta sẽ, gia châu cuốn không sai biệt lắm có 300 năm, lúc trước lãnh địa quy hoạch khi làm, đây đều là Spencer bảo quản, đến nỗi mặt trên nội dung, ta bảo đảm không có biến động. Trần Thải Tinh, 300 năm các ngươi tước vị còn sẽ không thay đổi càng. Chúng ta là huyết tộc, thân ái, có dài dòng sinh mệnh, 300 năm đối với chúng ta tới nói không tính cái gì, Trần Thải Tinh. Hành, các ngươi nghiêu phê, một cái lão nghiêu ngữ khí còn rất kiêu ngạo, ta không chê ngươi lão đều đủ nể tình, Trần Thải Tinh hừ một tiếng cúi đầu quay trục. Thân vương, quyển trục thượng mỗi cái gia tộc đằng đồ không giống nhau. Tọa lạc ở các lĩnh vực. Tiểu nhân gia tộc phân tán ở châu Âu tiểu quốc, lớn nhất ba cái gia tộc thì tại England, nước Pháp, còn có nước Mỹ, mà chỉ cần học quá lịch sử liền biết nước Mỹ lịch sử chỉ có hơn 200 năm. 1776 năm tuyên ngôn độc lập tuyên cáo American Hợp chủng quốc thành lập. Trần Thải Tinh chỉ vào nước Mỹ tọa độ gia tộc, cổ nhĩ từ ai, tới tham gia yến hội sao? Cổ nhĩ tư đồ đằng là một con lửa đỏ hồ ly. Lập lòe màu lam đôi mắt, còn không có tới, thân ái, Trần Thải Tinh sau này nhìn hạ, thực mau tìm được vị này cổ nhĩ tư, là một vị đại công tước, thân vương lãnh địa ở England. Biểu đồ là một con rơi. Đây là gia tộc của ta đồ đằng. Thân vương đại nhân như là lần đầu tiên biết nhà mình đồ đằng là con rơi giống nhau. Suy nghĩ một chút, nói, đổi thành hoa hồng hảo, Trần Thải Tinh. Ngươi nghiêm túc, thân ái, này lại cái gì không nghiêm túc. Thân vương một bộ nói làm liền làm tư thế. Tự mình nhắc tới bút, đem con rơi đổ rớt bắt đầu họa hoa hồng. Trần Thải Tinh, hắn đã có thể đoán được Spencer xem hắn ánh mắt. Không thiêu chết hắn tính hắn mạng lớn. Bất quá, nhớ tới còn ở ngủ đông sau lưng một khác phái huyết tộc. Trần Thải Tinh không có ngăn cản, tính toán chứng thực yêu phi thanh danh. Tam đại gia tộc, nước Pháp tọa độ đồ đằng là huyết nguyệt. Trần Thải Tinh vừa thấy quả nhiên là Louis hầu tước, cổ nhĩ từ phía trước gia tộc ở nơi nào. Họa hoa hồng thân vương ngừng tay bút, cười hạ nói, nước Pháp quả nhiên, hầu tước cùng công tước liên thủ, lật đổ thân vương. Hơn nữa vị này công tước cũng thực bắt kịp thời đại. Rất có dã tâm, biết chống chảy ranh giới. Ở nước Mỹ còn chưa thành lập phía trước liền dọn qua đi. Hiện tại nhân gia lãnh địa phân chia, so vị này thân vương còn muốn đại, chỉ nhìn một cách đơn thuần bản đồ khách quan tới nói. Thân, công, hầu ba vị nhân thiết tiên minh, hầu tước cùng công tước đều là chạy theo mô đen sáng tạo quỷ hút máu. Nhân gia hầu tước còn xem bá tổng tiểu thuyết đâu, mà thân vương tắc thật là thị thế, cao cao tại thượng khinh thường với nhân loại ở chung giao tiếp. Chẳng sợ vũ lực giá trị bạo biểu, nước giếng không phạm nước sông, chỉnh đống lâu đài, mặc kệ là hầu gái ăn mặc, vẫn là thân vương hàng ngày, đều cho người ta một loại chung thế giới truyền thống phong cách. Bọn họ nghĩ muốn cái gì? Trần Thải Tinh hỏi. Thân vương thảnh thơi họa hoa hồng, phác họa hảo đường cong, khuyết điểm nhan sắc, ở Trần Thải Tinh nghiên cứu bức họa cuộn tròn khi, thả chính mình huyết bắt đầu đổ đầy hoa hồng cánh. Một bên nói, muốn từ nhân loại trong tay muốn càng nhiều quyền thế, tài phú, mà không phải chỉ có thiếu bộ phận người biết chúng ta tồn tại. Kính nhi viễn chi, nhân loại tắc lòng mang quỷ thai, hoặc là muốn trường sinh bất lão thanh xuân vĩnh trú. Hoặc là muốn huyết tộc năng lực. Trần Thải Tinh mày nhăn. Thân vương nói, đừng lo lắng thân ái. Hết thảy có ta bảo bối, huyết sẽ phai màu. Ngươi làm như vậy thực biến thái AKK. Trần Thải Tinh nhìn quyển trục hoa hồng. Thân vương cúi đầu hôn hôn tiểu hoa hồng sợi tóc, cười nói, một chút cũng không đau. Ta huyết sẽ không phai màu. Chỉ có như vậy mới xứng đôi ta tiểu hoa hồng. Trần Thải Tinh. Gia hỏa này thật là một bộ lại một bộ, bán mặt bán thịt bán lời âu yếm. Này ai đỉnh được, cực lực đem tư duy kéo lên quỹ đạo. Trần Thải Tinh phía trước cho rằng cân bằng nhân loại cùng quỷ hút máu quan hệ là giết chết thân. Vương, hiện tại xem ra thân vương mới làm được chân chính cân bằng. Không tham dự nhân loại sự tình, chính trong phủ tầng chi gian lục đục với nhau cùng quỷ hút máu không quan hệ. Canh giữ ở chính mình lãnh địa, quản hạt toàn bộ huyết tộc, nếu thân vương vừa chết, dã tâm cực đại công tước cổ nhĩ tư thượng vị, hậu quả không dám tưởng, sẽ hỗn loạn, thế giới này hai cái mục tiêu, cuối cùng đi hướng bất đồng, cổ nhĩ tư nhân loại cấu kết, cuối cùng mục đích lại có bất đồng, giết chết thân vương, công tước cổ nhĩ tư thượng vị, nhân loại cùng quỷ hút máu hiện tại cân bằng trạng thái đánh vỡ. Đây là công tước cổ nhĩ tư chờ mong cục diện, huyết tộc thế lực làm đại, nếu các nơi các quốc gia cao tầng đều là huyết tộc nói. Chung có một ngày, thế giới này là huyết tộc khống chế, bị thân vương sơ ủng, nào đó nhân loại thật cao hứng. Trần Thải Tinh trò chơi thân phận 33 có một vị nhị đại huyết tộc. Có thể thao tác lên, có yêu cầu dùng địa phương, làm Trần Thải Tinh sơ ủng ai là được. Trần Ba Ba cùng cổ nhĩ tư hợp tác, các mang ý xấu, cuối cùng mục đích đều là lợi kỳ. Manh mối cấp mục tiêu xem ra là ra thế giới này nhất ích lợi hóa phương án. Trần Thải Tinh suy nghĩ cẩn thận hết thảy, buông quyển trục, bắt đầu giải cúc áo. Đại nhân, ngài có hay không cảm thấy nơi này đột nhiên nóng quá? Thân vương, ta có điểm sợ, ngươi đừng như vậy, lão như vậy câu dẫn ta. Lại không cho ta, thực dễ dàng héo. Tinh tinh, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ngươi nếu là thật muốn thoát, vậy thoát rốt cuộc, đừng giải hai viên nút thắt liền tính, Trần Thải Tinh. Chúng ta khi nào có thể sơ ủng thân vương đại nhân? Ta liền biết ngươi là thèm thân thể của ta, Trần Thải Tinh ánh mắt nguy hiểm mơ siêu thân vương. Dựa theo hiện tại tiến độ, ít nhất ta ngày sinh đi, Trần Thải Tinh. Xin hỏi, hiện tại tiến độ là cái gì tiêu chuẩn? Ta tưởng nhanh hơn điểm mơ siêu, bước đầu tiên ngươi là ta chuyên trúc huyết nô. Đệ nhị bước ngươi có ta chuyên trúc nickname. Đệ tam bước ta vì ngươi gian dạy huyết tộc quý tộc, Trần Thải Tinh thúc giục. Sau đó đâu, xem ta tâm tình đi, thân vương đại nhân thấy tiểu hoa hồng lộ ra thứ. Lập tức đem tranh cuộn lấy ra tới. Một đóa tươi đẹp kiều nộn hoa hồng xuất hiện ở bức họa cuộn tròn thượng. Đệ tứ bước vì ngươi thay đổi toàn bộ đồ đằng, Trần Thải Tinh vẻ mặt trò chơi này hạt gà nhi. Chơi không cứu, quả thực bệnh tâm thần. Thế nào cũng phải làm hắn một đại nam nhân thể nghiệm xong các loại Mary Sue nữ chủ đãi ngộ có phải? Hay không? Thích làm gì thì làm đi, Trần Hoa Hồng mệt mỏi. Hắn nằm ở chính mình 2 mét trên giường lớn, trong đầu lại nghĩ mất đi ký ức kia một màn hình ảnh. Lần trước trò chơi thế giới, hắn làm công tước đồng lõa, giết thân vương sao, chỉ cần một nhắm mắt, nguyên cửu vạn ngã vào trước mặt hắn hình ảnh liền sẽ đánh úp lại. Ngực sẽ dầu dĩ, có loại nắm run rẩy đau, Trần Thải Tinh che lại ngực, bụng đột nhiên cũng đau lên, đành phải cuộn tròn, một hồi đau tan đi, một hồi lại đánh úp lại, như vậy gián tiếp tính. Trần Thải Tinh đau mơ mơ màng màng lâm vào một loại đần độn chung. Làm một cái rất dài mộng, hắn cùng nguyên cửu vạn các loại ở chung hình ảnh. Lúc ban đầu vừa gặp đã thương là hắn thấy sắc nảy lòng tham không có hảo ý chủ động xuất kích. Cũng là thế giới này, thân vương đại nhân tuyệt mỹ cao lãnh, giống như lâu đài sau lưng tuyết sơn, hàng năm vô pháp hòa tan, lạnh nhạt cứng rắn, nhưng chậm rãi mở ra nó. Mới có thể nhìn đến băng tuyết hòa tan, nhánh cây đâm chồi, non nớt hoa dại khai biến sơn dã là cỡ nào mỹ lệ cảnh sắc. Tuyết sơn hòa tan, đầu mùa xuân hướng vinh cảnh trí, nhưng bị hắn thân thủ hủy hoại, hình ảnh quá chân thật, trong mộng hắn càng ngây ngô tuổi trẻ một ít, rõ ràng biết là làm nhiệm vụ trò chơi thế giới, mà khi thân vương ngã vào hắn trước mặt khi, hắn mới biết được đau. Chưa bao giờ từng có NPC chết ở trước mắt sẽ làm hắn khổ sở. Một màn này quá rõ ràng rất thật, làm cho dừng lại ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Trần Thải Tinh từ trong mộng bừng tỉnh, đỡ ngực, cái trán rậm rạp mồ hôi mỏng, cả người còn dừng lại ở trong mộng, có chút hoảng hốt, cái kia tuổi trẻ ngây ngô chính là chính mình, hiện tại cũng là chính mình. Hắn tin tưởng, hắn mất trí nhớ, không mất trí nhớ trước. Hắn cùng nguyên cửu vạn từng yêu, đến nỗi vì cái gì dùng quá. Trần Thải Tinh dám cam đoan, nguyên cửu vạn nửa câu sau nói không công đạo rõ ràng. Bất quá không vội, Trần Thải Tinh một thân hãn, đi phao tắm, thuận tiện hồi tưởng trong mộng hắn công lược thân vương quá trình. Vì muốn ám cá mập thân vương vẫn là dùng dẫn dụ chiêu. Đại khái biết công lược bước đi, nghĩ đến lúc sau bước đi. Ra đầu tê dại bị lôi quá sức, thật, muốn khuynh quốc khuynh thành Trần Hoa Hồng, hắn ngủ cái ngủ chưa, bởi vì muốn hầu hạ thân vương, hiện tại giấc ngủ có điểm hướng quỷ hút máu dựa sát. Ban ngày sẽ ngủ một giấc, buổi tối chơi đến rạng sáng ngủ tiếp, đại khái như vậy, đêm nay yến hội có hắn làm nổi bật, Trần Thải Tinh chọn một bộ đặc biệt tao bao phụ họa hắn hiện tại nhân thiết định vị trang phục. Một bộ rườm rà phú quý thêu thùa đường viền hoa các loại nguyên tố xây thả nhìn qua chỉ cần cao quý. Không có nhà giàu mới nổi trang phục, trang bị hắn lớn bụng dáng người. Đừng nói đặc sắc, đặc biệt yêu lý yêu khí. Trần Thải Tinh, hắn thật sự chỉ là muốn làm một cái thanh thanh bạch bạch hảo nam hài. Thật sự, đáng tiếc rác rưởi trò chơi không cho cơ hội. Đêm nay yến hội thỉnh ca vũ kịch. Các quý tộc bưng chén rượu thấp giọng nói giỡn, nhìn thấy Trần Thải Tinh tới, này đàn cao quý huyết tộc nhóm trên mặt hơi hơi gật đầu. một bộ chúng ta cùng ngươi gật đầu ngươi còn không chạy nhanh mang ơn đội nghĩa, bố thí tươi cười. Sôi nổi chào hỏi, Trần Thải Tinh, về sau các ngươi liền biết ai mới là các ngươi chủ mẫu. Không khí thân thiện náo nhiệt khi, thân vương đại nhân phất tay làm Spencer nói chuyện, Spencer cả người lạnh nhạt, xem đều không nghĩ xem Trần Thải Tinh, trong tay phủng một bộ khay, mặt trên cái màu đỏ tơ lụa, mặt trên phóng đẩy nhanh tốc độ tân làm tốt thân vương đồ đằng. Các vị quý tộc, tối nay thân vương có chuyện tuyên bố, về Leicester đồ đằng thay đổi, Spencer không có cảm tình nói đến. Ở đây huyết tộc nhóm người được một tia không thích hợp hương vị. Ánh mắt âm thầm nhìn về phía thân vương bên người huyết nô. Đúng vậy, có người nói cho ta huyết tộc không nên nhất thành bất biến. Hẳn là thuận theo thời đại, cho nên ta làm ra thay đổi, thân vương đại nhân trên người đã không có lần đầu tiên lạnh nhạt. Trên mặt hơi mang theo vài phần ý cười, thanh âm lười biếng, thấp thấp lười biếng nói. Spencer, mở ra nó, làm mọi người xem Semersil, Spencer mặt vô biểu tình hành lễ. Là, đại nhân, Trần Thải Tinh một đôi mắt cười khanh khách. Quang minh chính đại đánh giá đám người, đặc biệt là Louis phương hướng, ở thân vương nói đến, làm ra thay đổi khi. Louis chọn hạ lông mày tựa hồ có loại không tin trào phúng hương vị. Xem ra thân vương niệu tính nhân ra sờ đến thấu thấu. Bằng không cũng sẽ không tử chiến đến cùng làm phản, hồng lụa vạch trần, lộ ra mâm đồ đằng tiêu chí, vàng dòng chế tạo, hình tròn phù điêu một đóa hoa hồng, thế nào, ta tân đồ đằng, thân vương một bộ vui vẻ bộ dáng hỏi đại gia. Sở hữu quý tộc có thể nói cái gì, thần sắc khác nhau, trên mặt sôi nổi thổi bay cầu vồng thí, thân vương thập phần vừa lòng nói. Nó linh cảm là từ ta tiểu hoa hồng trên người được đến. Spencer đem cái này treo ở ta thư phòng, ngoài cửa đồ đằng cũng triệt, cấp sở hữu gia tộc gửi tin tức, hôm nay bắt đầu tiểu hoa hồng chính là ta Leicester tiêu chí, ở đây huyết tộc. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Có tiểu gia tộc đều ngại hoa hồng quá lớn chúng nữ khí. Kết quả bọn họ cao quý thân vương đổi đi mấy trăm năm qua đồ đằng. Biến thành này nho nhỏ một đóa hoa hồng, mọi người tâm tư khác nhau, đặc biệt là Louis sánh mắt hơi lập lòe, nhìn mắt thân vương bên người cái kia tiểu huyết nô, cái này Trần thiếu gia so với hắn tưởng tượng càng có dùng. Hẳn là liên hệ cổ nhĩ tư công tước, đồ đằng sự kiện qua đi, ngày hôm sau đương nhiên là ở huyết nô vòng nói chuyện say xưa. Nếu là Trần Thải Tinh hỗn phấn vòng, liền biết hắn hiện tại cũng có fan. Nhất cử nhất động đều có thể bị thổi phồng, nhưng thật ra ở huyết tộc vòng không khí thâm trầm chút. Mọi người không có lúc ban đầu kia phó chẳng qua là cái tiểu huyết nô, là quan. Thân vương đối cái này huyết nô càng ngày càng tốt, đã tốt quá phận, kỳ thật càng quá phận còn không có xuất hiện. Lại có mấy ngày, truyền đến thân vương cùng tiểu huyết nô cùng ăn cùng ngủ như hình với bóng. Lại quá mấy ngày. Truyền đến thân vương vì tiểu huyết nô nhiều phơi nắng đi lại. Ban ngày ban mặt bồi tiểu huyết nô đến sau núi tản bộ. Lại qua mấy ngày, thân vương ban cho tiểu huyết nô tân dòng họ, chính là Leicester Hoa Hồng, Trần Thải Tinh, thực lực cự tuyệt cảm ơn. Bất quá Mary Su Quang Hoàn không chấp nhận được ngươi cự tuyệt. Sau lại Trần Thải Tinh cảm thấy thân vương công lược hắn quá trình. Kỳ thật cũng là hiểu rõ Lý Môn Hộ, nhìn xem ai có phản tâm tư của hắn đi. Lâu đài mỗi đêm party đã không lúc ban đầu như vậy sung sướng. Bởi vì mỗi đêm thân vương đều phải cấp huyết nô một kinh hỉ. Huyết tộc các quý tộc sôi nổi trong lòng lo lắng, cứ thế mãi đi xuống. Thân vương nuông chiều nhân loại kia có thể hay không ở bọn họ trên đầu ị phân đi tiểu. Nếu là Trần Thải Tinh nghe được. Nhất định nhân gian mê hoặc ánh mắt, ta ở các ngươi trên đầu ị phân đi tiểu làm gì? Ta là vượng tài sao? Cái gì tật xấu? Kết quả liền tại đây một đêm mơ siêu thân vương lại bắt đầu. Trên mặt hắn tươi cười càng ngày càng nhiều. Tuyệt mỹ trên mặt khóe miệng thường xuyên ngậm tươi cười. Cùng lúc ban đầu thân vương hoàn toàn tương phản. Nếu không phải Spencer thử quá, thật sự cho rằng thân vương bị ai đánh cháo. Trong khoảng thời gian này, ta phát hiện ta tâm, ta đã quyết định, nửa tháng sau ta muốn nghênh thú ta tiểu hoa hồng, ở đây sở hữu huyết tộc. Thân vương đại nhân ngài điên rồi sao? Muốn nghênh thú một nhân loại? Thân vương trên mặt tươi cười đã không có, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía nói qua huyết tộc, ngươi ở nghi ngờ ta quyết định. Trần Thải Tinh ở bên trong lòng vỗ tay. Nguyên thân vương ngươi thật là càng ngày càng có trụ vương á tử. Ta cũng càng trần đát kỷ. Thân vương trên người tản mát ra uy áp, nhắc nhở ở đây sở hữu huyết tộc ai mới là ba ba. Vừa rồi xúc động nói ra câu nói kia huyết tộc đã mồ hôi lạnh đầm đìa. Quỳ một gối xuống đất tỏ vẻ xin lỗi. Đại nhân, ta sai rồi, không dám nghi ngờ ngài quyết định sở hữu huyết tộc không ai dám nói chuyện. Đêm nay party ở như vậy cứng đờ đến băng điểm bầu không khí chung kết thúc. Ban ngày lại là huyết nô vòng khiếp sợ, tiểu hoa hồng hậu viện hội fan, ngoạ tao, nghiêu phê, thân vương muốn cưới Trần ca, cùng xem tiểu thuyết dường như, này cảm tình ngày tiến ngàn dặm mơ siêu Trần Thải Tinh, cũng không có ngày cảm ơn, tóc ngắn muội cũng vui vẻ, cùng trầm ổn muội tử nói còn như vậy đi xuống. Phỏng chừng không bao lâu ở thân vương cùng Trần ca hôn lễ đêm đó. Thân vương liền sẽ sơ ủng Trần ca. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ đi ra ngoài. Cũng không biết bị sơ ủng sau Trần ca sau khi rời khỏi đây là người đâu vẫn là quỷ hút máu. Hai người thảo luận nói bị một bên yên lặng không ra tiếng Lâm Giao nghe qua. Anna tử thước đi vội vàng. Đặc biệt bị thân vương hạ mặt mũi. Căn bản không có khả năng đưa ra mang nàng rời đi. Trong khoảng thời gian này, nàng bị nhốt ở huyết nô chỗ ở vô pháp đi lại. Lại thành một năm tới trầm mặc câu thúc nhật tử, mỗi ngày nghe thân vương lại như thế nào sủng ái Trần Thải Tinh. Nghe Trần Thải Tinh lại làm sao vậy? Thẳng đến hôm nay thân vương muốn cùng Trần Thải Tinh kết hôn. Rõ ràng dựa theo như vậy tiết tấu. Lập tức là có thể đi ra ngoài rời đi thế giới này. Nhưng là Lâm Giao tín niệm bắt đầu dao động, đi ra ngoài có cái gì hảo, vẫn là muốn tiếp tục vì sinh mệnh sấm trò chơi, lo lắng hãi hùng tùy thời vứt bỏ tánh mạng, còn không bằng lưu tại thế giới này, đương một cái thanh xuân vĩnh trú thọ mệnh vĩnh hằng huyết tộc. Ngoặc kép, Giao Giao, ngươi tưởng cái gì đâu, chúng ta nói ngươi nghe được sao? Lâm Giao lấy lại tinh thần, tái nhợt mặt lộ ra cái tươi cười, đương nhiên là nghĩ ra đi sau ăn cái gì, đúng. Ta muốn ăn ta mẹ thân thủ làm đồ ăn, ta còn muốn ăn tà gà, cái lẩu, hai cái muội tử ai cũng không phát hiện Lâm Giao không thích hợp. Thân vương muốn cưới chuyên trúc huyết nô tin tức này giống như bom. Các chỗ đó đều nổ tung một đợt, thật lâu không thể bình ổn. Bao gồm vẫn luôn ngủ đông chờ đợi sự tình phát triển công tước Cổ Nhĩ Tư. Cách Lâm Tư may vá lại tới nữa. Vẫn là thế Trần Thải Tinh đo kích cỡ. Phải làm nửa tháng sau tân hôn lễ phục, ngoặc kép, sẽ gia tăng làm, Trần thiếu gia không cần quá mức lo lắng. Bất quá thiếu gia ngài bụng lại lớn, Trần Thải Tinh. Nói vậy, sẽ không đại, ngươi một lần nữa lượng dùng sức hút khí. Trong khoảng thời gian này bụng liền cùng ra khí giống nhau càng lúc càng lớn. Một giây làm Trần Thải Tinh cảm thấy muốn cẩu mang cái loại này sợ hãi cả mơ siêu trước kia có thể. Xem nhẹ đến này viên bụng, nhưng hiện tại thật sự không được. Một đại nam nhân, Trần Thải Tinh lần này thật sự sợ hãi. Trốn tránh hành vi bị Cách Lâm Tư vô tình chọc phá. Nói, thiếu gia ngài như vậy không được. Chờ nửa tháng sau bụng khả năng còn sẽ đại, nếu hiện tại làm nhỏ, khi đó ngài sẽ không có biện pháp mặc vào lễ phục Trần Thải Tinh. Thiếu gia ngài đừng sợ, thân vương đại nhân sẽ phù hộ ngài, Cách Lâm Tư trấn an một câu. Trần Thải Tinh tâm phiền ý loạn nói, hắn là có thể thay ta sinh hài tử vẫn là có thể thay ta khiêng bụng. Muốn hắn có ích lợi gì, này phiên lời nói sợ tới mức Cách Lâm Tư cùng hầu gái trong lòng run sợ. Hầu gái khẩn trương nói, cấm thanh, không thể phê bình thân vương đại nhân, ta lập tức chính là hắn trượng phu. Sợ cái gì sợ, Trần Thải Tinh không thèm để ý thực ngang ngược kiêu ngạo nói. Chính là hắn ở trước mặt ta, Này có cái gì che giấu, Cách Lâm Tư đáy mắt mang theo vui sướng. Thực mau lượng hào kích cỡ, Trần Thải Tinh vừa thấy, thức thời tống cổ hầu gái đi chuẩn bị trái cây. Chuyên môn nếu là không vận, không cần bản địa trái táo, liền phải Trung Quốc hồng phú sĩ. Ngươi có thể làm khó dễ được ta, ai làm thân vương sủng ta Trần Hoa Hồng. Hầu gái, nghiến răng nghiến lợi, thiếu gia, đây là lệnh tôn tin tức. Cách Lâm Tư đem tờ giấy đưa qua đi. Nhi tử, thân vương muốn cưới tin tức của ngươi ta thu được hôn lễ mời. Kế hoạch trước tiên, hôn lễ hành động, Trần Thải Tinh đem tờ giấy thu hồi tới. Vô tình nói, lượng xong rồi liền đi thôi. Không đi canh giữ ở nơi này chờ ta quả táo đâu. Cách Lâm Tư, một ngụm lão khí, Trần Thải Tinh ca ca gặm quả táo. Nghĩ Louis này nhãn tuyến tới rồi lộ ra thời gian. Trong khoảng thời gian này hắn hòa thân vương làm yêu. Chỉnh đống lâu đài làm khách quý tộc có thể đắc tội đều đắc tội. Tuy rằng thân vương sơ đại nghiêu phê, nhưng là như thế nào nghiêu phê hắn cũng không biết. Song quyền khó địch bốn tay. Nhiều như vậy quý tộc, Trần Thải Tinh đột nhiên cảm thấy trong tay quả táo không thơm mơ siêu nguyên thân vương sẽ bị. Đánh chết a, hắn đã chết, ta quả táo ai cho ta không vận. Trần Thải Tinh vì quả táo đi tìm tới thân vương, cấp câu lời nói thật, thân vương có thể hay không chết. Nguyên thân vương đáy mắt mang theo cười, giống như tuyết sơn hòa tan, hoa tươi nở rộ, thân ái bảo bối, tánh mạng của ta trừ bỏ ngươi. Ai đều sẽ không cầm đi, Trần Thải Tinh, nói chuyện liền nói lời nói. Làm gì cười, còn cười, muốn hay không nếm thử tân quả táo. Rất thơm ngọt, vì thế một người một quỷ hút máu tiếp cái quả táo vị tươi mát hôn. Louis là ở đêm đó tìm được rồi hắn. Trước công chúng hạ, liền ở party nội, nho nhã lễ độ chủ động chúc mừng hắn. Thân ái, ngươi mị lực quá mê người. Chúc mừng ngươi, Trần Thải Tinh nghĩ thầm kêu ai thân ái. Thân ái cũng là ngươi một cái hầu tước quỷ hút máu kêu. Công tước đại nhân ngày mai sẽ tới lâu đài. Hắn sẽ mang đến một kiện chúc phúc các ngươi hạ lễ. Kính hôn lễ, Trần Thải Tinh mỉm cười. Vô tình, xin lỗi, mang thai, không uống rượu, dơ chén rượu cười nhất định phải được Louis. Hết chương.